buông ra con yêu sủng kia. Chương 417, người sống một đời, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà bắt giặc phải bắt vua trước. A Ngốc đem Lý Trường Sinh chiến thuật phương châm học được cái 10 phần. Chỉ muốn xử lý Thái Dương Càn, hắn yêu sủng nhóm chắc chắn không chiến mà bại. Tại man hoang cự thú vọt tới thời điểm Thái Dương Càn quá sợ hãi, lúc này thời điểm chỗ nào còn quan tâm được Xích Diễm Phi Long, vội vàng đem Tử Diễm Tàng Thi quan tài một lần nữa đóng lại. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, Thái Dương Càn tự nhiên còn có thể ứng phó, nhưng hai ngày này liên tục có yêu sủng tử vong, đại bộ phận tinh thần lực đều muốn áp chế ở vào chấn động bên trong ý thức hải. Nếu như bị man hoang cự thú cận thân, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép vận dụng áp chế ý thức hải cái kia bộ phận tinh thần lực, nhưng dạng này mang tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngay tại man hoang cự thú sắp đụng vào vách quan tài thời điểm, Tử Diễm bình chướng cấp tốc bốc lên, cưỡng ép đem A Ngốc bắn ra một khoảng cách. Dưới loại tình huống này, bỉ mông cự thú không thể không để xuống Xích Diễm Phi Long, bước nhanh phóng tới ngã trên mặt đất A Ngốc. Thừa cơ hội này, Ngả Hy giống như quỷ mị bóng người xuất hiện, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhào về phía Xích Diễm Phi Long. Bỉ mông cự thú quá sợ hãi, theo bản năng muốn trở về bảo hộ Xích Diễm Phi Long. Nhưng lại tại nó lúc xoay người, A Ngốc cấp tốc đứng lên, đưa tay vung ra cự trảo, dù là bỉ mông cự thú ra hỏng bét thịt dày, nhưng bởi vì không nhìn phòng ngự đặc tính, trực tiếp tại bỉ mông cự thú hậu bối cầm ra mấy. Đạo sâu đủ thấy xương vết thương, răng rác, bởi vì A Ngốc quan hệ, không chờ bỉ mông cự thú áp dụng cứu viện, Ngả Hy đã xuất hiện ở Xích Diễm Phi Long trước mặt. Xích Diễm Phi Long hơi thở mong manh, đồng thời vẫn còn trong hôn mê. Ngả Hy trực tiếp vọt tới, chỉ bất quá cái đuôi của nó lóe ra kim loại sáng bóng, giống như một đầu dọc theo roi thép đồng dạng, hung hăng quất vào Xích Diễm Phi Long yếu ớt cái cổ vị trí. Tại to lớn lực đạo dưới, Xích Diễm Phi Long đột nhiên trừng lớn hai mắt, phát ra một tiếng sắp chết trước kêu thảm, trên cổ của nó nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, róc rách máu tươi phun ra ngoài, đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. Xích Diễm Phi Long tốt. Phốc, Tử Diễm Tàng Thi quan bên trong, đang muốn triệu hoán sau cùng hai cái thủ lĩnh cấp yêu sủng Thái Dương Càn, ngửa đầu phun ra một ngụm máu. Tươi, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, ý thức hải chấn động càng phát ra kịch liệt lên, để hắn không thể không điều động tất cả tinh thần lực áp chế. Chỉ là bởi như vậy, Thái Dương Càn không còn có dư thừa tinh lực triệu hoán yêu sủng. Giống, mắt thấy Xích Diễm Phi Long tử vong, bỉ mông cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt của nó đỏ bừng, đột nhiên quay người lại, trực tiếp đem A Ngốc đụng bay. Bành, bành, bành, tại to lớn lực đạo dưới, A Ngốc liên tiếp đụng ngã mấy khỏa đại thụ, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Giết nó, Thái Dương Càn thanh âm trầm thấp vang lên, bỉ mông cự thú lập tức di chuyển to lớn tốc độ, điên cuồng phóng tới A Ngốc. Khải Lan, thụ nhân hình thức. Giờ này khắc này, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, Khải Lan không thể không bỏ xuống đã gần như trọng thương. Lục Long, một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới, trên đất cây cối bị nhổ tận gốc cũng hướng về Khải Lan bay tới. Răng rác, vô số cây cối phá nát hóa làm một cái khác biệt linh kiện tựa như xếp gỗ một dạng, những thứ này cây cối lấy tốc độ cực nhanh tổ hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành một cái cao hơn 40 mét thụ nhân. Tại thành làm thủ lĩnh cấp yêu sủng về sau, Khải Lan hóa thân thụ nhân độ cao có thực chất tính tăng lên, cho dù là Thái Dương Càn bỉ mông cự thú cũng phải kém hơn mấy phần. Bất quá thụ nhân công, em, thủ tuy mạnh nhưng lại cực không linh hoạt, nếu như gặp phải tốc độ nhanh địch nhân thường thường cũng là bị khắc chế kết quả. May mắn bỉ mông cự thú là công kiên hình yêu sủng, tốc độ của nó còn tại thụ nhân trong phạm vi chịu đựng. Tại Khải Lan hóa thân thụ nhân, thời điểm Ngả Hy từ phía sau cấp tốc phóng tới bỉ mông cự thú. Ngoài dự liệu chính là, bỉ mông cự thú chiếm ra hỏng bét thịt dày, hoàn toàn không có trốn tránh, Ngả Hy phá vỡ bỉ mông cự thú ra phòng ngự, nhưng cũng chỉ có thể cầm ra mấy đạo không phải rất sâu vết thương. Trong chớp mắt, bỉ mông cự thú xuất hiện ở A Ngốc trước mặt. A Ngốc lập tức duỗi ra cự trảo chụp vào bỉ mông cự thú. Đáng tiếc cùng bỉ mông cự thú so sánh, A Ngốc tựa như tiểu hài tử đối mặt đại nhân đồng dạng, móng vuốt ngắn rất nhiều. Bỉ mông cự thú đồng dạng duỗi ra móng phải, trước một bước chúng đích A Ngốc. A Ngốc không kịp trúng đích bỉ mông cự thú, thì thân bất do kỳ bị to lớn lực đạo vạch trần bay, tại đụng gãy một cây đại thụ về sau, mới miễn cưỡng ngừng lại. Lúc này, tại A Ngốc phần eo phía trên xuất hiện một nói lỗ. Thủng to lớn, một đoạn ruột non trực tiếp lộ ra, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến khiêu động nội tạng cùng hoa dâm xương cột sống, vô số máu tươi phun ra ngoài, đem mặt đất nhiễm màu đỏ bừng. A Ngốc tiềm lực vi mạnh, nhưng cùng bỉ mông cự thú cuối cùng kém hai cái đại cảnh giới, vẻn vẹn chỉ là nhất kích thì rõ ràng nhận lấy trọng thương. Bất quá, nếu như tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện A Ngốc vết thương đang nhúc nhích chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đáng tiếc Thái Dương cắn tất cả tinh thần lực chính đang áp chế lấy chấn động ý thức hải trong lúc nhất thời không thoát thân được. A Ngốc nhanh giả chết. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh cùng A Ngốc thành lập tâm linh liên hệ, đem ý nghĩ của mình truyền cho A Ngốc. Thái Dương cắn nắm giữ tử diễm tảng thi quan cùng đế trước nếu như một lòng. Muốn chạy trốn, Tam Túc Hỏa Nha chỉ sợ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp, mấu chốt là Thái Dương Càn chỉ cần đến Lê Dương Thành hoặc là Thái Thị Trang Viên thì có thể thu được có lực trợ giúp. Lý Trường Sinh cách làm vô cùng đơn giản, cái kia chính là cho Thái Dương Càn một số chuyển bại thành thắng tưởng niệm, tranh thủ để Thái Dương Càn tiếp tục cùng hắn cùng chết đi xuống. Đợi đến Thái Dương Càn phát hiện không đúng thời điểm, đến lúc đó chỉ sợ liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Không do dự, A Ngốc đem lộ ra ngoài ruột non lấp sau khi trở về, sau đó phát ra một tiếng sắp chết trước nộ hống, tại trên mặt đất vùng vẫy vài cái, lấy nằm nghiêng phương thức nằm trên mặt đất, đem chính đang nhanh chóng khép lại vết thương che giấu, nghiêng đầu một cái chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh dùng lực cắn nát đầu lưỡi, tại tinh thần lực tác dụng dưới, dẫn dắt ra đại lượng máu tươi. Sau một khắc, Lý Trường Sinh ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến trắng xám không máu, uể oải suy sụp. Cừu hận dễ dàng che đậy người hai mắt, vì báo thù rửa hận, Lý Trường Sinh thậm chí ngay cả chính mình yêu sủng đều lừa gạt, hoàn mỹ kỳ danh viết người sống một đời, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Bất quá không thể không nói chính là, đây cũng là một loại chiến thuật, trên đời này vĩnh viễn không thiếu bỉ ổi vô sỉ ngự yêu sư, không thiếu một số ác hơn người. Lý Trường Sinh cùng A Ngốc liên hợp biểu diễn, không cần nói là Thái Dương Càn, ngay cả mình yêu sủng nhóm đều bị bọn họ lừa. Muốn lừa gạt người khác tốt nhất đem chính mình cũng lừa. Thô, trên bầu trời quan miện xí diễm điểu, điên cuồng phóng tới gần như trọng thương Lục Long, dùng lấy thương đổi thương phương thức cùng Lục Long cận chiến. Mèo, mèo, Bạch Thiên Hắc Dạ đồng dạng quát to một tiếng, theo sát lấy quan miện xí diễm điểu xông tới, tại đánh bại xích diễm phi long về sau, Bạch Thiên Hắc Dạ thì cùng quan miện xí diễm điểu, Hàn Ngọc Thỏ liên hợp vây công Lục Long. Cách đó không xa, Viên Cồn Cồn cuối cùng chạy tới cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu, Độc Dịch Phi Long cùng một chỗ điên cuồng vò ngực ám hắc ma lang vương. Giống, trên mặt đất Ngả Hy phẫn nộ lên, lộ ra trách nhắm người mà phệ ánh mắt điên cuồng phóng tới bỉ mông cự thú. Bị Khải Lan thao túng thụ nhân, đồng dạng nện bước to lớn tốc độ, mục tiêu của nàng đồng dạng là bỉ mông cự thú. Những thứ này yêu sùng còn tưởng rằng A Ngốc bị giết chết, trong nháy mắt bạo phát ra lực. Lượng cường đại, mắt thấy Lý Trường Sinh tổn thất, một cái yêu sùng, còn lại yêu sùng tựa hồ lại mất đi lý trí. Thái Dương Càn coi là cái này là cơ hội của chính mình, lập tức đem ý niệm trốn chạy ném đến tận lên 9 tầng mây. Bỉ mông cự thú, xử lý man hoang phong bạo hồ. Thái Dương Càn lập tức ban bố mệnh lệnh, chỉ muốn xử lý Lý Trường Sinh bản mệnh yêu sùng, là hắn có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Một lúc mới bắt đầu, Thái Dương Càn khi nhìn đến Ngả Hy còn như quỷ mị giống như tốc độ lúc thì không muốn có ý đồ với nó, nhưng lúc này thời điểm Ngả Hy từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất chuẩn bị cùng bỉ mông cự thú công thành, hắn tự nhiên cần phải nắm chắc cơ hội này. Tại Thái Dương Càn mệnh lệnh dưới, bỉ mông cự thú lập tức nện bước nhanh chân phóng tới hướng nó đánh tới Ngả Hy, giơ lên to lớn móng vuốt muốn phải nhanh một chút xử lý Ngả Hy. Nhìn đến biến hóa như thế, Lý Trường Sinh thần sắc chưa biến, bởi vì cái này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Làm một tên ngự yêu sư, nhất định chỉ có thể là trường không yêu sùng nhóm hết thảy, không chỉ có chỉ là những cái kia băng lãnh số liệu tính cách yêu thích chờ một chút cũng là nắm giữ nội dung. Tại hiểu rõ cục thế về sau, Lý Trường Sinh sử dụng cùng Ngả Hy tinh thần thông đạo đem sự tình đầu đuôi nói cho nó. Cái khác yêu sùng chỉ có thể tạm thời giấu giếm, nếu không mọi người đều biết dễ dàng xuất hiện sơ hở, huống chi bọn họ cùng Ngả Hy khác biệt không có tao ngộ nguy hiểm. Ngả Hy ngơ ngác một chút, nguyên bản điên cuồng, khát máu trong đôi mắt nhiều tỉnh táo, chỉ bất quá Ngả Hy che giấu rất tốt, vẫn như cũ ra vẻ điên cuồng phóng tới bỉ. Mông cự thú, bất quá, Ngả Hy con đường tiến tới hơi phát sinh một chút biến hóa, xuất hiện ở A Ngốc phụ cận. Một bên khác Khải Lan linh động trong mắt vòng vo một chút, tại tất cả yêu sùng bên trong, nàng là thông tuệ nhất, vẫn là Lý Trường Sinh trong đội ngũ mưu trí đảm đương. Khải Lan nhớ tới A Ngốc trước đây không lâu lấy được vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính, lại liên tưởng đến A Ngốc vết thương vị trí cùng Lý Trường Sinh bản tính, nàng lập tức suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Bất quá, Khải Lan vẫn là khống chế thụ nhân, vừa xài bước ra hơn 10 mét khoảng cách thụ nhân nhìn như chậm chạp nhưng hình thể đặt ở chỗ đó, bước cách viễn siêu tầm thường yêu sùng, tốc độ tiến lên dù sao cũng phải tới nói không chậm. Trong chớp mắt tại Thái Dương Càn ánh mắt mong đợi dưới, bỉ mông cự thú vọt tới Ngả Hy trước. Mặt phất tay cũng là nhất trào, Bỉ mông cự thú được xưng là lục chiến chi vương, ngoại trừ gần như biến thái thân thể tố chất cùng hình thể khổng lồ bên ngoài, chủ yếu còn cùng nắm giữ không nhìn phòng ngự đặc tính có quan hệ, cho dù là đồng dạng hình thể to lớn cự long, cũng không muốn trên đất bằng cùng bỉ mông cự thú cận chiến. Lấy đầu này bỉ mông cự thú hình thể, sợ là chỉ cần một hai cái thì có thể xử lý Ngả Hy. Đáng tiếc tại bỉ mông cự thú vung trào thời điểm, Ngả Hy tựa như không có báo hiệu nhảy dựng lên, vừa tốt cùng bỉ mông cự thú móng vuốt sượt qua người, tránh đi bỉ mông cự thú thế công. Nhìn đến loại tình huống này, Tử Diễm Tàng Thi Quan bên trong Thái Dương Càn Mi đầu nhíu chặt, có điều hắn coi là đây là vận khí, lần tiếp theo thì không may mắn như thế nữa. Ngả Hy nhảy rất cao trực. Tiếp vượt qua bỉ mông cự thú đỉnh đầu, đang giảm xuống quá trình bên trong, nó thuận thế xoay người, móng vuốt bắn ra, hung hăng chộp vào bỉ mông cự thú trên lưng. Giống, dù là bỉ mông cự thú da hỏng bét thịt dày, nhưng vẫn là phát ra thống khổ gào thét. Ngả Hy thế nhưng là nửa bức sử thi phẩm chất, chỉnh thể thực lực không so nó kém. Bỉ mông cự thú xoay người lại, thì muốn công kích lần nữa Ngả Hy. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Khải Lan hóa thân thụ nhân đuổi tới, do thụ mộc tạo thành cánh tay duỗi ra cùng bỉ mông cự thú móng vuốt phát sinh va chạm. Bành, vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cây cánh tay của người ném đi, phía trên có bằng phẳng đứt gãy, nhưng thụ nhân lực lượng cực lớn, so với bỉ mông cự thú còn muốn tới cường đại, làm đến bỉ mông cự thú ngăn không được lui về sau một đoạn ngắn khoảng. Cách cùng còn tại nằm trên đất A Ngốc chỉ còn lại có không đủ 10 mét khoảng cách, hơn nữa còn là sau lưng hướng về phía A Ngốc. Thời cơ đã tới, A Ngốc đương nhiên sẽ không buông tha cái này tuyệt hảo cơ hội tốt. Cách chương,